Chương 1283, vậy ngươi vẫn còn độc thân cả đời đi. Ngao thẹn quá thành giận đại lão hổ dương ra cánh, liền trực tiếp đem tiểu thất bảo cho áp để đi xuống. Thất bảo kinh hoàng tách ở răng nanh, sau đó đối vĩnh sinh chỉ bên trong hô, tiểu tử cứu ta một đạo màu tím kia chớp thoáng qua, gia nhập trong hôn chiến. Dù sao ai cũng đánh không phục ai. Nhưng là này ba như cũng làm không biết mệt bóp. Lâm Nhuế không để ý tới bên trong không gian kia ba, ngẩng đầu lên, đối trước mắt bạch rào rào nói, con rối cánh tay cho ngươi ấn tốt lắm, 7749 thiên bên trong cùng người đánh nhau thời điểm, không nên dùng cái này cánh tay. Nếu quả thật không cẩn thận rớt, nhớ được nhặt về, ta giúp ngươi lại đẻ lên. Được, đa tạ Lâm tiền bối. Bạch rào rào luôn luôn sảng khoái, nàng đem tay háo để xuống, hơi hoạt động mình một chút mới cánh tay. Sau đó len lén hướng ra ngoài bên nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi, Lâm tiền bối, Vân tiền bối là ngươi đạo lữ đi ân. Các ngươi đều là từ cùng một cái tu tiên đại lục tới đi. Bạch rào rào lại hỏi. Lâm Nhuế hơi hơi ngước mắt. Bạch rào rào ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nói, là như vậy, ta nhìn Vân tiền bối như vậy ưu tú, chắc hẳn, các ngươi cái đó trên đại lục người tu chân đều hết sức ưu tú đi, còn có những thứ khác sao? Có thể giúp ta giới thiệu một chút không cho ngươi giới thiệu đúng vậy, ta nghĩ tìm một cái thích hợp đạo lữ, một mực không có tìm được. Bạch rào rào nhắc lên chuyện này, liền vô cùng bóp cổ tay, thật là kỳ quái, rõ ràng ta như vậy ưu tú, làm sao liền không tìm được giống vậy ưu tú nam tu đâu. Nhìn nàng lòng đầy căm phẫn hình dáng, cùng Bạch Nhất Tiếu tức giận thời điểm mở dạng. Bạch gia người cùng Lâm Nhuế có duyên phận, hơn nữa Bạch gia người lại đều hết sức đơn giản hoạt bát. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút nói, tạm thời không có, chờ sau này có, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Vậy thì cảm ơn Lâm tiền bối rồi, ta không cái khác yêu cầu, chỉ cần cùng Vân tiền bối cái loại đó không sai biệt lắm ưu tú là được rồi. Lâm Nhuế khỏe miệng nụ cười một hồi, sau đó nói, vậy ngươi vẫn còn độc thân cả đời đi. Bạch rào rào, Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài, chính ở phòng khách gọi điện thoại Vân Trạch, ánh mắt ôn nhu. Bởi vì ai đều không có nhà ta A Hành ưu tú. Ai cũng kém hơn A Hành. Mặc dù nặng mới có cánh tay Bạch rào rào, lại bị Mạnh Uy một cái đồ ăn cho chó, cuối cùng đi ra Lâm Nhuế nhà thời điểm, ngẩng đầu lên nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời. Cầu độc thân thật sự là quá khó khăn A, nàng một bên ngẩng đầu, một vừa đi ra bên ngoài, kết quả lập tức đụng phải trên người một người. Bạch rào rào vốn là rất không mở sâm, sau đó nàng buồn bực nói, ngươi đi bộ không có mắt sao? Đem ta cánh tay đụng rất người cho bồi sao? Vân Hạo Thiên vô cùng không nói nhìn trước mắt này nữ nhân. Nhà ai cánh tay đụng một cái liền rơi a, hơn nữa không nhìn đường người, hình như là vị này nữ sĩ đi đây rõ ràng là tại khóc lóc cong sòm. Bất quá Vân Hạo Thiên hàm dưỡng rất tốt, hắn tìm Vân Trạch còn có việc gấp, cho nên cũng không muốn cùng loại này nữ nhân dây dưa. Hắn thấp giọng nói một câu, xin lỗi. Sau đó trực tiếp bước đại chân dài, đi vào bên trong. Bạch rào rào ngẩn người. Nàng dùng tay trái che bả vai phải, từ từ xoay người, nhìn cái đó nam nhân đi xa bóng lưng. Ai hoa cái máng, nam nhân này thanh âm thật dễ nghe à, vừa nghe sẽ để cho người mang thai cái loại đó, còn có kia cả người bá đạo tổng tài Phạm Nhi chật chật, đáng tiếc không phải đạo môn người, ai. Vân Hạo Thiên cũng không biết một cái nghiệt duyên cùng hắn sát vai mà qua, hắn tìm được Vân Trạch sau, đi thẳng vào vấn đề nói, A Trạch, ngươi biết cái đó quan ngữ mặc trước kia chính là hại Vân Nhiễm cái tiểu tử thúi kia chuyện sao?